Nhân đạo chí tôn, chương 2070, tranh đấu luân hồi 2, góc truyện audio.com. Hậu thổ đạo hữu, khởi nguyên đạo huynh, thần hậu nương nương chắp tay hoàn lễ, nói: "Đạo huynh cản đường của ta, là có chuyện gì?" Khởi nguyên thần vương cười ha hả, nói: "Đạo hữu có nhìn thấy những thánh địa dưới sinh mệnh cổ thụ này không?" "Đã nhìn thấy." Sắc mặt thần hậu nương nương bất biến, cười tủm tỉm nói: "Có chuyện gì sao?" Ánh mắt khởi nguyên thần vương trở nên nóng bỏng, nói: "Đại tư mệnh thần thông vô biên, mong muốn phục sinh những đạo hữu đã tử nạn trong chấn thiên phù kia. Những đạo hữu này đã hồn phi phách tán, ý thức cũng đã bị ma diệt. Trước đây đại tư mệnh không thể phục sinh bọn họ, nhưng hiện tại khu luân hồi thứ 7 đã mở ra, đã khiến cho những đạo hữu này có khả năng phục sinh. Chỉ cần đại tư mệnh giúp bọn họ ngưng tụ lại đại đạo đã tán loạn, chữa trị lại những thánh địa này, ban thưởng cho bọn họ sinh mệnh, bọn họ sẽ từ trong tử vong tỉnh lại, vẫn như cũ đi theo đại tư mệnh. Sinh linh hậu thiên gọi thời đại của chúng ta là thời đại hắc ám, nhưng đối với chúng ta cái thời đại kia chính là thời đại hoàng kim." Ánh mắt của hắn càng lúc càng nóng bỏng, hấp tấp nói: "Hậu thổ đạo hữu, trước đây ngươi đi theo đại tư mệnh, hiện tại đại tư mệnh đã sắp sửa thành tựu bá nghiệp, khôi phục lại vinh quang của cổ thần ta. Đạo hữu, trở lại bên cạnh đại tư mệnh a." Thần hậu nương nương cười khanh khách nói: "Khởi nguyên đạo huynh, trước đây ta niên kỳ còn nhỏ, chỉ biết đi theo đại tư mệnh, hiện tại ta đã trưởng thành rồi, đã có được chủ kiến của chính mình rồi. Cố sự trước đây, đừng nhắc lại nữa. Hơn nữa, hiện tại ta là thần hậu, cũng không phải là hậu thổ." Khởi nguyên thần vương hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì, đột nhiên thanh âm đại tư mệnh vang lên, chậm rãi nói: "Khởi nguyên, không cần nhiều lời. Hậu thổ đạo hữu, xin mời." Thần hậu nương nương nhẹ nhàng khom người người, dọc theo khu luân hồi thứ 7 đi về phía tử vi. Khởi nguyên thần vương lộ ra thần sắc nghi hoặc nói: "Đại tư mệnh." Thanh âm đại tư mệnh truyền tới: "Trước mắt ta vẫn đang kết minh với Phục Hy, không tiện gây ra thêm rắc rối. Hiện tại khu luân hồi thứ 7 quan trọng hơn, phục sinh những đạo hữu kia lại càng quan trọng hơn." Khởi nguyên thần vương xưng vâng, nghi hoặc hỏi: "Sao đại tư mệnh lại xem trọng gã sinh linh hậu thiên này như vậy?" "Hắn dù sao cũng chỉ là sinh linh hậu thiên, sao có thể sánh ngang với tiên thiên thần ma chúng ta?" Đại tư mệnh không nhanh không chậm nói: "Khu luân hồi thứ 7 chính là do hắn mở ra, hiện tại ngươi vẫn còn khinh thường sinh linh hậu thiên nữa sao?" "Sinh linh hậu thiên đã chiếm cứ chính thống của vũ trụ này 200 vạn năm, vẫn luôn trấn áp tiên thiên thần ma, đủ thấy vĩ lực của bọn họ." Khởi nguyên thần vương nói: "Nhưng đại tư mệnh, đám người Hoa Tư, Lôi Trạch vẫn luôn đối nghịch với ngươi, hiện tại ngay cả hậu thổ cũng đã đầu phục bọn họ, không thể không xét." Đại tư mệnh lặng yên không đáp, khởi nguyên thần vương chỉ đành áp chế xuống. "O không ô," thần hậu nương nương một đường đi tới tử vi, chỉ thấy vô số đại quân thần ma đang lúc hỗn chiến chém giết. Một kiện thiên luân thật lớn nghiền ép qua, nghiền nát không biết bao nhiêu thần ma. Kiện trọng khí của thời đại địa kỷ này ở trong khu luân hồi thứ 7 lại càng cường đại hơn, đánh đâu thắng đó, giết cho đại quân thiên đình người ngã ngựa đổ. Cho dù, góc truyện audio.com, là hơn 10 vị chư đế thượng cổ liên thủ cũng không thể chống lại. Thần hậu nương nương tiến về phía trước, ở trong lều lớn trung quân đã tìm thấy Mặc Ẩn đang chủ trưởng đại cục, hỏi: "Chủ công nhà ngươi ở đâu?" "Nương nương muốn nói là thân quá khứ của chủ công a." Mặc Ẩn không dám sơ suất, vội vàng khởi động một cây đồ đằng thần trụ thông chi cho Cổ Nhạc. Cũng không lâu lắm, Cổ Nhạc đi tới, y phục toàn thân đẫm máu, cũng không phải là máu của hắn, không biết là đã giết chết bao nhiêu địch nhân rồi. Thần hậu nương nương hỏi: "Hiện tại ngươi có thể liên lạc với bản thể không?" Cổ Nhạc lắc đầu, nói: "Không thể liên lạc được, bản thể của ta đang ở 200 năm sau, hắn đã xuyên qua thời gian 200 năm. Thần hậu nương nương không khỏi than thở: "200 năm, chỉ bằng một mình ngươi một cột chẳng chống vững căn nhà. Ngươi nhất định phải cẩn thận, hiện tại tình huống dần dần sáng tỏ, địch nhân chân chính cũng sắp sửa lộ mặt rồi." Cổ Nhạc gật đầu, mỉm cười nói: "Chỉ cần bản ngã không chết, sinh tử của ta không quan trọng." Thần hậu nương nương đi ra ngoài, lắc đầu nói: "Nếu ngươi chết rồi, ai sẽ trưởng khống tổ đình? Theo như ta thấy, tất sẽ có cường giả tới giết ngươi. Ngươi chết rồi, tổ đình vô chủ, không ai điều khiển, bọn họ sẽ có thể nhân cơ hội công phá tổ đình. Ngươi hẳn là nên lập tức trở về tổ đình, chủ trưởng đại cục." Mặc Ẩn vội vàng nói: "Chủ công, tổ đình quan trọng hơn, vì đại sự chủ công hẳn là lập tức trở lại tổ đình a. Nơi này cứ giao cho ta và tư mệnh chủ mẫu là được rồi." Cổ Nhạc thoáng chần chừ, gật đầu nói: "Ta đi gặp tư mệnh một chuyến, sau đó lập tức trở lại tổ đình." "O không ô," thần hậu nương nương một đường theo khu luân hồi thứ 7 trở lại thánh địa Hoa Tư, lúc này mới hiển lộ tung tích than thở. Khu luân hồi thứ 7 vừa mở ra, hết thảy bố trí của các tộc các thánh địa đều trở thành gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, không ngăn được địch nhân. Thánh địa Hoa Tư ta nhất định phải rời tới tổ đình rồi. Chỉ có tổ đình là còn có thể ngăn cản được khu luân hồi thứ 7 xâm nhập. O không ô, trong vũ trụ cổ lão, Mục Tiên Thiên hạ lệnh để cho Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế chỉnh đốn đại quân thần ma các tộc của vũ trụ cổ lão, dự định xâm nhập khu luân hồi thứ 7. Đột nhiên Táng Đế chợt tới gặp hắn, mỉm cười nói. Bệ hạ, ta phụng mệnh của chủ công nhà ta tới nói cho bệ hạ biết hiện tại bệ hạ cần phải làm gì. Cách chương.